tim ta đang xót xa vì đời dày xéo tim ta. Có quên đi một chuyện tình buồn vẫn vươn chi thêm đớn đau vì tình đã mãi bay xa. Cuộc đời đem đến hôm nay ngày mai, ngày hôm qua sẽ chết thương tim ta. Người yêu ơi, ta cố quên em thật rồi. Dù bóng ấy vẫn chưa nhạt phai, mà tim ta vẫn nhớ thương ai hoài. Người yêu ơi, ta cố quên người mà thôi. Cố quên đi môi hôn ngọt ngào ta trao nhau từ thuở nào, vì mỗi hôn hằn sâu. Vì lẽ sau chìm đắm con tim. Cuộc đời đem đến hôm nay ngày mai, ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta. Người ơi, ta cố quên em thật rồi. Dù hình bóng ấy vẫn chưa nhạt phai, mà tim ta vẫn nhớ thương ai hoài. Người ơi, ta cố quên người mà thôi. Dày xéo tim ta, có quên đi một chuyện tình buồn vẫn vương chi thêm đớn đau vì tình đã mãi bay xa. Cuộc đời đem đến hôm nay ngày mai, ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta. Người yêu ơi, ta cố quên em thật rồi. Dù em mong ấy vẫn chưa nhạt phai, mà tim ta vẫn nhớ thương ai hoài. Người yêu ơi, ta cố quên người mà thôi. Cố quên đi môi hôn ngọt ngào ta trao nhau từ thuở nào, vì mỗi hôn hằn sâu nỗi đau. Cố quên đi những giọt lệ buồn khi chia tay ai bước đi, vì lẽ sau chìm đắm. Nhạt phai mà tim ta vẫn nhớ thương nai bài. Người ơi, ta cố quên người mà thôi. Cuộc đời đem đến hôm nay ngày mai, ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta. Người ơi, ta cố quên em thật rồi. Dù em mong ấy vẫn chưa nhạt phai, mà tim ta vẫn nhớ thương nai bài. Người ơi, quên người mà thôi. Cuộc đời đem đến hôm nay ngày mai, ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta. Người ơi, ta cố quên em thật rồi. Dù em mong ấy vẫn chưa nhạt phai, mà tim ta vẫn nhớ.